Bởi vì gần đây năng lực thẩm mỹ của nàng không được tốt lắm, cả ngày nàng ngồi trên lưng ngựa nghĩ kết cấu nhà gỗ. Hiện tại vào thần ma ngục đưa bức tranh cho hắn nhìn. Kết quả hắn chỉ nhìn thoáng qua thành quả tâm huyết của nàng, cau mày nói ồn ào, đi ra ngoài lên đường đi. Trong đêm sẽ xây xong. Nàng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia nên hỏi Ôn Lương Vũ có muốn xây một căn nhà hay không. Người kia lắc đầu như trống bỏi nói ta cơ hồ không cần ngủ, cảm ơn ý tốt của Ninh cô nương. Nói giỡn, hắn cũng không dám để cho Trường Thiên Đại Nhân xây phòng cho hắn, hơn nữa còn ngủ cách vách với Ninh Tiểu Nhàn. Tính mạng này của hắn thật vất vả mới mò trở lại được, đáng giá quý trọng a. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm tặc lưỡi. Cho dù là một bán yêu tinh lực cũng cao hơn nàng. Khó trách Ôn Lương Vũ còn nhỏ tuổi mà kiến thức lại uyên bác như thế, thì ra hắn ít ngủ, vậy so với người bình thường mỗi ngày có thể có thêm 7-8 giờ để đọc sách rồi. Từ lúc nàng đi từ hồ lớn ra ngoài đã 2 ngày, hôm nay đã rời khỏi phạm vi của Nham Thành, dần dần không còn dấu vết con người, thay vào đó chung quanh vang lên tiếng côn trùng và tiếng thú sống. Trước đó, nàng đều đi theo thương đội, cho tới bây giờ cũng không có kinh nghiệm một người đi lại nơi hoang dã, trong lòng có chút sợ hãi, rốt cuộc cũng cảm nhận được các loại bất tiện khi một nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, dơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, cơ, hành. Đầu tiên tất nhiên là không có ngựa xe để ngồi, không thể làm gì khác hơn đành thúc giục con ngựa già đi về phía trước. Tiếp theo an toàn của bản thân có thể phải lo lắng. Gió thổi trong rừng vang lên tiếng ô ô giống như ruột thần khóc đêm, hơn nữa sau khi mặt trời lặn lại càng thêm dọa người. Nàng từng oán trách với Trường Thiên, kết quả nam nhân này chỉ nói một câu nàng lập tức ngậm miệng. Ngươi hy vọng nơi này yên tĩnh giống như đáy sông sao, yên tĩnh giống như đáy sông sao, hay là thôi đi. So sánh với đại khủng bố ở dưới nước, trốn không thể trốn, tránh không thể tránh, thì dường như âm thanh kỳ quái trong rừng còn thân thiết hơn không ít. Ai, Trường Thiên Quân thật hiểu được nghệ thuật an ủi người, hắn còn nhắc nhở nàng rời xa nơi người ở cũng là rời xa tai mắt của Phủ Phụng Thiên. Yêu quái thích ở nơi dã ngoại, tuy tính cách hơi quái gở nhưng sẽ không tùy ý bị người ta sai khiến. Nàng có thể chạy trốn tới nơi này ít nhất đã thành được một nửa, mục tiêu vĩ đại thoát là khỏi Phụng Châu. Kỳ thật nàng có thể an toàn không cần lo lắng đi lại 2 ngày nay, có liên quan tới việc hai tiểu bức yêu vất vả chăm chỉ làm việc. Trường Thiên biết rõ cặp sinh đôi này không có yêu khí, lại có sở trường che giấu hành tung cho nên đã sai chúng ra ngoài trinh sát. Một chiêu này đi rất đúng. Hai tiểu yêu mang theo nàng cẩn thận từng chút một tránh được địa bàn của nhiều yêu quái, không bị kinh sợ, nguy hiểm rời xa. Dọc theo đường này cũng gặp không ít dã thú, chỉ có điều cảm giác của Trường Thiên cực kỳ nhạy bén nên phần lớn đều có thể tránh được. Song vào xế chiều, nàng vẫn bị một đám sói thanh bì theo dõi gần nửa ngày, đi theo khoảng cách gần trăm dặm. Khứu giác loài chó cực kỳ nhạy bén. Không biết từ lúc nào đã bao vây nàng. Những con sói này mỗi con đều cỡ một con bê con, trong mắt phát ra ánh sáng màu xanh. Bây giờ đang là mùa thu, da lông trên rất nhiều thân sói đang thay lông, lắc lư mắc trên người chúng trông cực kỳ xấu xí. Đây là thay bộ lông dày cho việc thoát khỏi quần áo mùa hè chuẩn bị vào đông, dù sao ngày mùa thu trong núi ngắn hơn. Giá lạnh đến nhanh như sét đánh cũng không kịp bưng tay. Ôn Lương Vũ nghe nói bầy sói đuổi theo Ninh Tiểu Nhàn, lông mày nhíu chặt. Mùa thu bầy sói hoạt động mạnh và hung mãnh nhất, bởi vì sợ sau khi mùa đông đến, có thể bắt không được nhiều con mồi, cho nên trước đó, bầy sói muốn nuôi thân thể mình béo mập cường tráng, như thế mới có thể chống cự sống qua mùa đông, đến đầu mùa xuân sang năm mới có thể lớn hơn mấy phần. Thế giới này có yêu quái sinh sống, chớ nói tới con người nghiêm khắc, động vật cũng không dễ sinh tồn. Đám sói này thường ngày ở trong rừng trôi qua cực kỳ thoải mái, áp dụng chiến lược lớn nhỏ ăn sạch nhỏ như lợn con chuột, báo, thỏ cũng không bỏ qua, lớn như hổ báo bị thương hoặc già yếu, nói không chừng chúng cũng dám tới vật lộn đỏ sức. Nhìn thấy nàng là một nữ nhân cưới một con ngựa già lại mang theo hai đứa trẻ lên đường, sao có thể chịu bỏ qua thức ăn thơm ngon nhiều nước như vậy? Loại động vật này tứ chi như cán vừng, trên chân có đệm êm, lúc chạy trốn như giẫm lên lò xo không tốn sức chút nào, lại yên tĩnh không tiếng động chiến đấu thiên về khoảng cách dài. Nếu theo dõi nàng, đám sói này sẽ không nhanh không chậm theo sát phía sau nàng, không quá gần cũng sẽ không để khoảng cách quá xa, xem ra tính tấn công khoảng cách xa. Có vài lần nhìn như đã bỏ rơi bọn chúng nhưng đợi lúc nàng dừng lại cho con ngựa uống nước ăn cỏ, mấy bóng dáng rượu mì sẽ xuất hiện trong tầm mắt khiến nàng không thể làm gì khác phải cưỡi ngựa tiếp tục đi. Đây là chiến thuật mệt mỏi của bầy sói thường dùng, làm phiền khiến con mồi ăn uống ngủ nghỉ cũng không được yên ổn, cuối cùng bị bọn chúng tươi sống mài chết. Loại chiến thuật này có thể đem thương vong đối phương giảm đến thấp nhất, chỉ có điều hơi tốn thời gian lâu một chút, nhưng không sao, bọn chúng có rất nhiều kiên nhẫn. Trước mắt ngựa già kia vừa mập vừa chậm cũng đủ ăn 3-4 ngày rồi, đáng giá đợi chờ. Tuy nữ hài và hài tử ngồi trên ngựa không có nhiều thịt nhưng thoạt nhìn rất ngon miệng, sau khi ăn xong có thể làm món điểm tâm cũng được. Đối với thức ăn, bọn chúng chưa bao giờ kén chọn. Thật lòng Ninh Tiểu Nhàn không sợ loại chiến thuật theo dõi tiết tấu chậm đó. Nàng có thần ma ngục trông tay, phiền toái mệt mỏi thì trực tiếp biến mất tại chỗ là được, bọn sói ở đó chờ nửa ngày cũng không thể làm gì khác phải ấm ức rời đi. Nhưng nàng không nỡ bỏ con ngựa dài nha. Con ngựa này đi theo nàng 2 ngày, mặc dù hơn lớn tuổi một chút, đi chậm một chút, phản ứng chậm một chút nhưng có thể chịu mệt, chỉ hướng đông tuyệt đối không đi hướng tây, một lần vẩy chân cũng không có, được xưng tụng cẩn trọng, làm sao nàng có thể ném ngựa già tốt như vậy chứ? Hơn nữa lần đầu tiên con ngựa thấy bầy sói khinh thường hí một tiếng, trong đôi mắt già có sợ hãi nhưng càng nhiều hơn cảm giác bất đắc dĩ cam chịu, hiển nhiên biết mình và chủ nhân bị sinh vật này đuổi theo sẽ không có kết quả tốt. Tiếng hí nhẹ và ánh mắt kia thật sâu kích thích Ninh Tiểu Nhàn. Nàng từ trước đến nay không phải là một chủ nhân cam chịu, nếu ngựa già cho rằng không có hy vọng chạy trốn, vậy thì nàng lại muốn dùng tất cả các biện pháp khiến nó sống sót. Loại ý nghĩ này rất không lý trí nhưng nàng lại cứ muốn bướng bỉnh. Nàng đã thử mấy lần nhưng đều không thể cất con ngựa vào thần ma ngục. Đại khái lấy chỉ số thông minh của ngựa già không thể nói ra 3 chữ ta nguyện ý. Dĩ nhiên, muốn đưa động vật vào thần ma ngục còn một biện pháp khác là để cho nó mất đi sức chống cự. Chẳng lẽ phải chặt đứt chân của nó, để nó không có năng lực phản kháng mới có thể đưa nó vào? Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn con ngựa già vừa âm thầm nói, hiện tại chuyện này đối với nàng mà nói cũng không khó làm. Con ngựa bên dưới cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, run rẩy cả người. Đành phải làm như thế. Mùa hè thoáng qua một cái, ngày cũng nhanh tối hơn, chỉ 2 khắc nữa ánh sáng sẽ ảm đạm. Sói là động vật ăn đêm, buổi tối càng thêm không chút kiêng kỵ, đến lúc đó còn lưu lại nơi hoang dã chính là hành động rất không sáng suốt. Nàng thở dài, đang nghĩ ngợi thì Trường Thiên mở miệng nói, phía trước có ánh lửa, đại khái có người, hơn nữa số lượng không ít. Ninh Tiểu Nhàn nhìn về phía xa xa quả nhiên thấy nơi đó thoáng có ánh sáng yếu ớt, chắc là ánh lửa. Nàng mừng rỡ muốn giơ roi thúc ngựa nhanh chóng tiến lên, Trường Thiên lại nhắc nhở nàng gặp gỡ nơi hoang vu không nhất định là người tốt, ngươi thật sự muốn đi sao? Ở trong mắt của hắn, nguy hiểm này căn bản không cần thiết, trốn vào thần ma ngục thì tất cả sẽ an toàn, cho nên ma xui dụ khiến thế nào lại bồi thêm một câu phòng của ngươi đã xây xong rồi. Tâm tư của nàng cũng không ở đây nên nói không sợ, không sợ, hiện tại ta một thân võ nghệ, võ sư bình thường không làm gì được ta. Ninh Tiểu Nhàn kích động kẹp lấy thân ngựa rồi đạp con ngựa già. Chắc con ngựa già cũng phát hiện có hy vọng chạy trốn từ sói miệng nên lập tức chấn hưng tinh thần chạy gấp, so với tốc độ chạy trốn bình thường còn nhanh hơn 3 phần. Trường Thiên nhất thời bất đắc dĩ, nhưng cũng biết nha đầu này ở hoang dã ngây người hai ngày đều không nhìn thấy người, lúc này gặp được đồng loại liền có cảm giác thân thiết. Nơi đóng quân nhỏ đã ở ngay trước mắt, trung tâm có một đống lửa, trong bóng tối thoạt nhìn vừa ấm áp vừa đáng yêu. Khi chạy gần tới khoảng cách còn gần trăm trượng, hắn đột nhiên vội vàng nói có cái gì đó không đúng, đằng trước trong không khí có mùi máu tươi rất nồng. Trong hai canh giờ chắc đã xảy ra biến cố, không nên tới gần nữa, nàng nghe vậy vì cương ngựa. Nhưng con ngựa già chết tiệt mắt thấy đám người phía trước đang ra sức chạy gấp, nào biết chủ nhân lại đột nhiên thay đổi ý định, nhất thời bị dây cương siết chặt hí dài một tiếng, cả người đứng thẳng lên. Khốn kiếp, trước đó nàng bị chạm dây nào, vì sao nhất định phải cứu nó chứ? Ninh Tiểu Nhàn vừa tức lại không biết làm thế nào. Quả nhiên, đám người phía trước ngồi vây quanh đống lửa nghe được tiếng ngựa hí, đồng loạt xoay đầu lại, không chút hồi hộp mà nhìn bọn họ. Hiện tại chẳng lẽ lại quay đầu chạy gấp? Nhưng khi nàng nhìn thấy trong doanh trại có không ít ngựa lớn cao to, thân thể mỗi con đều mạnh mẽ cường tráng, bóng nhoáng mượt mà, sợ rằng chạy không tới 200 trượng có thể đuổi kịp mình và con ngựa già rồi. Trong doanh trại có người đứng lên đi về phía này nghênh đón. Nàng cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác giục ngựa chạy về phía trước. Cứ đi một bước nhìn một bước thôi. Có thần ma ngục trong tay, người phàm căn bản không làm gì mình được. Nơi này cách biên giới Phụng Châu rất gần, lại thúc ngựa chạy thêm khoảng 2 ngày. Chỉ cần bước vào biên giới Lôi Châu, hệ số an toàn của mình có thể tăng lên. Người chào đón là một tên béo, đầu không cao, nhìn thì cân nặng ít nhất hơn 190 cân, đứng trên mặt đất giống như con quay tròn căng. Tiểu cô nương, ngươi đây là... Hắn tự tay nắm dây cương của con ngựa già, thấy trên mặt Ninh Tiểu Nhàn lộ ra mấy phần sợ hãi, không khỏi giật giật khóe miệng nở nụ cười. Hắn không cười còn đỡ, vừa cười một đống thịt mỡ trên mặt khiến con mắt chen chúc chỉ còn một đường nhỏ. Ninh Tiểu Nhàn lập tức thận trọng thấy hắn chỉ đưa tay xoa nhẹ một chút mặt ngựa, con ngựa già lập tức an tĩnh lại. Ngay cả tiếng phì phì phát ra trong mũi cũng không có, biết tên mập này là một tay thuần phục ngựa giỏi. Ai, quả nhiên người không thể xem bề ngoài a. Quyển 4 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Đít Bố Vợ làm chương 138 Mã Tặc. Ta và đệ bỏ lỡ nơi ngủ trọ nên phải đi đường suốt đêm. Muốn hỏi ngài có thể xin chút lửa hay không, thương đội tiếp nhận lữ hành đơn độc vào doanh trại. Nơi hoang dã vốn rất thường gặp, chỉ cần người lữ hành đó không lo lắng bị mất mạng. Tên mập mạp thấy trên ngựa là một tiểu cô nương và hai đứa trẻ 7-8 tuổi thì không hề nghi ngờ, lập tức cười cười đón bọn họ vào trong doanh trại. Nàng quay đầu nhìn đường đi. Bầy sói thấy nàng đi vào doanh trại, loài người biết không còn hy vọng tập kích nên vốn vẫn đi theo phía sau, bây giờ ngay cả bóng một con cũng không trông thấy. Không biết đã đi xa hay núp trong bóng tối rình coi. Chỉ có điều theo nàng thấy thì đám sói chủ nghĩa đầu cơ đó hơn phân nửa đã tìm địa phương bí mật ẩn nấp. Sói là loài động vật sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Hiện tại nhìn trong doanh trại có hơn 30 người, chủ yếu đều trẻ trung cường tráng, tên béo ra đón nàng có lẽ là người lớn tuổi nhất chỗ này. Bọn họ mặc quần áo màu sắc pha tạp. Có mấy người mặc áo ngắn nhỏ, chỉ bỏ hai bên tay áo. Trên quần áo ngay cả dấu hiệu cũng không có, song ánh mắt từng người lộ vẻ sắc bén hung hãn, có mấy phần tương tự đám sói nơi hoang dã này. Nàng đang đánh giá người ta, người khác cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Hôm nay nàng đã đổi lại một thân trang phục rộng rãi che đi đường cong xinh đẹp. Người bên ngoài nhìn cô nương này tướng mạo rất bình thường. Màu da lại vàng vọt, không bắt mắt bằng cặp sinh đôi bên cạnh, cho nên nhìn hai lần cũng không còn hứng thú. Đám người này không giống thương đội chính quy. Một thương đội bình thường số lượng người ít nhất cũng hơn 100 người, huống chi vừa rồi nàng không thấy xe vận chuyển hàng, cũng không nhìn thấy loại gia súc mang đồ nặng như con la.

hiện tại chính là muốn ôm mèo trêu chọc chuột tìm thú vui, không biết lúc nào sẽ hạ thủ. Vốn nàng còn đang suy nghĩ, hình như nàng là nhân chứng duy nhất của trận tàn sát kia, sao bọn họ có thể để nàng rời đi mã tặc trải qua cuộc sống đầu sóng ngọn gió, tới sáng muốn xử trí như thế nào nàng đây. Lời nam nhân kia đã phán quyết cho nàng tử hình, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị nhưng vẫn không nhịn được trầm xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn lính trinh sát trên cây, chỉ thấy ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn nơi này, hiển nhiên nhìn rõ nhất cử nhất động của nam nhân háo sắc trước mắt, không những không tính ngăn cản, ngược lại còn hăng hái bừng bừng muốn nhìn xem. Trong doanh trại quả nhiên không có người tốt. Việc này khó làm rồi, tên đại sắc dù xem ra là chỉ một người khỏe mạnh một chút nhưng cũng không có bao nhiêu lợi hại. Nàng có thể bất động thanh sắc giết chết hắn nhưng lại không thể gạt được ánh mắt của lính trinh sát trên cây, thậm chí không thể dưới ánh mắt của hắn bại lộ bí mật thần ma ngục. Đến lúc đó hắn kéo còi báo động, mình không thể đối phó được nhiều người như vậy. Nam nhân kia không biết trong đầu nàng xoay chuyển nhiều ý nghĩ như vậy, còn tưởng nàng sợ ngây người, nhích miệng lộ ra hàm răng vàng đưa tay kéo nàng. Nàng hơi né người tránh khỏi bàn tay heo của hắn. Quyển 4 Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục Audio của Thông Điếp Bố Vợ Làm Chương 139 xinh đẹp gần như yêu nghiệt. Còn rất nhanh nhẹn, hắn giật mình cười hắc hắc nói ta thích loại này, có hương vị, đưa tay lại bắt nàng, hóa ra biến cái này thành trò chơi tình yêu rồi. Lúc này, hai bóng dáng nho nhỏ bỗng nhiên chạy tới, ngăn trước mặt hắn quát lên ngươi làm gì, chính là huynh đệ tiểu bức yêu. Hai người bọn chúng thính lực hơn người thường, vừa rồi cũng chưa ngủ thấy nữ chủ nhân chịu nhục cho nên chạy tới giải vây. Thật đáng chết. Sao hai tên tiểu tạp chủng này không ngủ? Nam nhân kia nhíu nhíu mày nói đi qua một bên, ta có việc cần nói với tỷ tỷ các ngươi. Bạch Hồng nói gạt người, ngươi rõ ràng muốn khi dễ tỷ tỷ chúng ta. Bạch Cảnh nói mấu thân nói, nam nhân đều không phải thứ tốt, lời nam nhân nói đều không thể tin, cặp sinh đôi trăm miệng một lời nói, nếu ngươi dám làm loạn chúng ta sẽ hô to. Nam tử kia lập tức ngây người. Một mình hắn chỉ có hai cái tay, nhiều nhất chỉ ngăn được miệng hai đứa con nít, còn đại cô nương đứng ở đằng kia, nữ nhân mà hét sầm lên thì tiếng vang chấn trời cao. A, hắn là loại người có máu dũng khí, cướp bóc giết người lúc nào cũng xông lên đầu tiên. Người như vậy rất được thủ lĩnh thích, nhưng hắn có một tật xấu duy nhất chính là háo sắc thành tính. Bình thường Nhâm lão đại vẫn mở một mắt nhắm một mắt với hắn, nhưng nếu hai đứa trẻ này mà kêu to rồi kinh động tới mọi người trong doanh trại, hắn có thể không gánh nổi. Nhân gian bất sách mở ngoặc tròn, cách nói của Internet ý là đời người đã rất gian khổ, có một số việc không nên vạch trần đóng ngoặc tròn. Có một số việc chính là không thể làm rõ. Mặc dù hắn lớn lên thô kệch nhưng cũng không ngốc. Sau khi tính toán nhiều lần cảm thấy ngày mai 8 phần trước khi nữ nhân này chết còn có thể chiếm chút tiện nghi, cho nên phẫn nộ nhìn chằm chằm nàng rồi xoay người trở về doanh trại. Ninh Tiểu Nhàn thấy thế thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ôm lấy hai con tiểu bức yêu. Hai tiểu tử đã giải vây cho nàng. Mặc dù nàng không sợ người này nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Người này mê đắm nhìn chằm chằm nàng rất lâu, ánh mắt chiếm không ít tiện nghi, khoản này sổ sách cũng phải nhanh chóng tính toán với hắn. Nàng mang theo hai tiểu bức yêu trở về doanh trại. Đối thủ là người phàm, nàng dĩ nhiên không hãi sợ, cũng không để mấy nguy hiểm này trong lòng. Bóng đêm càng sâu, nàng chớp mắt mấy cái cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hai tiểu bức yêu làm bạn bên cạnh nàng giống như giả vờ ngủ say, kỳ thực híp mắt lưu ý động tĩnh chung quanh, hai tiểu trinh sát rất hợp cách. Trong nháy mắt, giờ dần đã tới, khắp nơi vẫn một mảnh đen nhánh. Cả doanh trại vẫn đắm chìm trong mộng đẹp. Nhưng vào lúc này, lính trinh sát trên cây đột nhiên phát ra tiếng hô, nhất thời hơn phân nửa mọi người trong doanh trại tỉnh lại. Đám này mã tặc vốn chính là nhân vật tội phạm, hiện tại bị đồng bạn đánh thức từ trong giấc mộng, người người đều ôm vũ khí nhảy lên. Vẻ mặt hung thần áp sát, khuôn mặt dữ tợn biểu lộ không thể nghi ngờ. Lính trinh sát chỉ một ngón tay. Vì thế mọi người nhìn thấy. Xa xa trong bóng tối chậm rãi đi tới một người. Một thân trang phục màu hồng hết sức chói mắt. Thoạt nhìn hắn giống như tùy ý nhàn nhã, bước đi cũng chậm, song chỉ mấy hơi thở đã vượt qua khoảng cách vài chục trượng trực tiếp đi về phía này. Người kia sinh ra cực kỳ xinh đẹp, màu da như ngọc, mũi cao thẳng đều, đôi môi đỏ mọng vừa nhẹ vừa mỏng. Khóe mắt khẽ dương lên càng làm nổi bật đôi mắt xích lưu chuyển đa tình. Mái tóc dài màu trắng bạc dùng ngọc châm tỉ mỉ buộc sau đầu trong gió đêm nhẹ nhàng lay động. Trên người hắn mặc hồng bào rộng, bên hông lại buộc một sợi gấm thắt lại đơn giản, càng lộ ra dáng người ngọc lập, phong tư vô song. Ninh Tiểu Nhàn thật sâu thở dài, hình dáng tướng mạo người kia dung nhan mỹ lệ thật sự gần như yêu nghiệt, mặc dù là nam nhân đó so sánh với mình da vàng vọt hiện tại. Không biết đẹp gấp bao nhiêu lần, mặc dù hắn lớn lên âm nhu nhưng người trong doanh trại lại không dám xem nhẹ hắn. Trong đêm tối hoang dã nguy hiểm tứ phía, nam tử không rõ lai lịch kia lại đi bộ, ngay cả ngựa cũng không cần, đi lại nơi hoang vu trống trải không người, nhìn vẻ mặt thích ý của hắn ngược lại giống như đang tản bộ sau hoa viên vậy, nếu nói không có chút thực lực dựa vào. Ai mà tin được lai giả bất thiện nha, đám đàn ông đều nắm chặt vũ khí trong tay. Người tới là người phương nào? Nhậm Béo cao giọng hô, cố gắng chừng lớn đôi mắt đang lim dim. Mã Tặc người kia lẩm bẩm tự nói một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tưởng gì nhất chính là hắn cứ thế, thấp giọng nói thầm một câu, tiếng nói lại vang lên bên tai mọi người, nghe còn rõ ràng hơn nói bên lỗ tai. Các ngươi đã cầm đồ không thuộc về các ngươi, giao ra đây. Hắn nhích đôi môi đỏ mọng, khẽ mỉm cười nói hôm nay tâm tình ta không tệ, không muốn giết người. Hắn tùy ý nghiêng mắt nhìn qua tất cả mọi người trong doanh trại, lúc ánh mắt quét qua Ninh Tiểu Nhàn thì ngẩn người trên dưới đánh giá nàng một cái, lúc này mới rời đi chỗ khác. Khuôn mặt Ninh Tiểu Nhàn rất bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ mồ hôi cực kỳ khẩn trương. Bởi vì Trường Thiên ở bên tai nàng báo thân phận người đó. Khó trách nàng lại cảm thấy người đó xinh đẹp không giống người, quả nhiên hắn chính là một con yêu quái, hơn nữa còn là một yêu quái mạnh nhất nàng gặp từ trước tới giờ luyện thần trung kỳ. Trường Thiên còn bổ sung, có thể là gì tộc thượng cổ, hậu dụ đồ sơn yêu quái tu vi bực này. Ánh mắt cực kỳ sắc bén, dịch dung đan của nàng cũng mất hiệu lực. Thảo nào hắn lại nhìn chằm chằm nàng vài lần, hóa ra đã nhìn thấu khuôn mặt thật của nàng. Mỹ nam tử này khắp nơi lộ ra vẻ dịu dị, Nhậm Béo cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà ôm quyền hỏi các hạ là người phương nào đêm khuya đuổi theo, có gì muốn làm? Hắn đã nhận định người này tìm tới điều tra. Thế giới này yêu quái hoành hành, cô nương xinh đẹp, tiểu tử mập mạp đều có thể là lão yêu ngàn năm. Huống chi hình dáng và vẻ ngoài của tên này đều vô cùng khả nghi, có thể bớt một chuyện thì tận lực ít đi một chuyện mới là tốt nhất. Tuy mình có người nhiều nhưng đối với đại yêu quái cũng không nắm chắc thắng. Ngươi là thủ lĩnh? Nam tử này chuyển sang hướng hắn nói, nếu ta đoán không nhầm, vốn có một đội ngũ nhỏ đi qua nơi này. Nhìn chắc đã bị các ngươi sạch đúng không? Nam nhân trong doanh trại sắc mặt đều thay đổi. Theo như kinh nghiệm trước đây, quan phủ Nham Thành từ trước đến giờ đều không nương tay đối với Mã Tặc. Nếu biết bọn họ ở đây làm chuyện đả thương tính mạng người khác sẽ phái người tới tiêu diệt. Hiện tại thông tin vẫn chưa phát triển, bọn họ không biết Nham Thành đã thay đổi, căn bản không rảnh bận tâm tới bọn họ. Hôm qua trước khi Ninh Tiểu Nhàn đụng phải doanh trại bọn họ, thật sự bọn hắn có chém giết một đội nhân mã. Vì vậy mùi máu tươi trong không khí mới có thể lâu không tan như thế. Đội ngũ đó chỉ có tầm 10 người, đồ quân nhu nghiêm trọng chưa đủ, tài vật vàng bạc trên người có không ít, có thể nói là một con dê béo lớn. Đám Mã Tặc cũng cảm thấy kỳ quái, nếu như bình thường thì lữ khách đơn độc thường sẽ lên đường cùng với thương đội lớn, lấy đó bảo vệ an toàn, không biết đám người kia vì sao lại gấp gáp vọt vào nơi hoang dã, vừa lúc tiện nghi mình. Đám người này vốn định trước khi rời đi giết chết Ninh Tiểu Nhàn để diệt khẩu. Hiện tại hành động xấu đó lại bị một câu của tên lớn lên yêu gì phá hỏng, tất nhiên mọi người ở đây đều nổi lên sát tâm. Nhậm Béo đưa tay ra sau lưng, làm một thủ thế về phía yêu quái xinh đẹp đối diện. Ngay cả Ninh Tiểu Nhàn là người ngoài cuộc cũng nhìn ra ý của dấu tay đó chỉ có một giết không đợi đám mã tặc có động tác, nàng đảo tròn mắt đột nhiên hô lớn về phía Mỹ Nam tử kia ngươi. Ngươi cẩn thận một chút, bọn họ có ý xấu, trong giọng nói chứa sự kinh hoàng và lo lắng. Lúc yêu quái xinh đẹp đến gần, mọi người đều tiến về phía trước mấy bước, ngược lại chỉ có Ninh Tiểu Nhàn hơi lui về phía sau. Nàng dựa lưng vào gốc cây lớn bên cạnh doanh trại, trong ngực ôm hai đứa bé, co thân thể lại, tận lực làm cho mình không còn tồn tại. Nói giỡn à, mã tặc dù vạm vỡ đi nữa cũng không đáng sợ bằng tên đại yêu quái kia. Nàng sợ nhất chính là tên yêu nam kia phất tay một cách lập tức diệt sạch cả mã tặc và nàng. Trường Thiên cũng đã nói, ở trong mắt đại yêu, người phàm đều là con kiến hôi, như vậy lúc yêu nam giết người sẽ xem xét nàng là một con kiến hôi không giống người khác mà buông tha nàng, sao nàng không dám ôm thái độ lạc quan đó. Vì vậy còn không bằng nàng sớm bán một cái nhân tình cho hắn. Mặc dù nàng và yêu nam này đều biết, nhân tình này mỏng tới mức không đáng kể, nhưng dù sao nàng đã hô lên một tiếng có đúng hay không, điều này đại biểu nàng là đứng về phía hắn nha. Như vậy, tới lúc hắn đại khai sát giới thì tỷ lệ mở một mặt lưới cho nàng càng lớn hơn rồi, đúng hay không? Cho nên nói, tình báo chính là vương đạo, tình báo chính là tài phú a. Người không biết không sợ. Nếu đám mã tặc này biết được yêu quái trước mặt là đại yêu luyện thần kỳ, làm gì còn có thể cao hứng có ý đồ muốn phản kháng. Nhưng nàng Ninh Tiểu Nhàn biết a, hơn nữa trong tay nàng cũng có ưu thế là đại yêu quái cũng không biết, nàng đã hiểu rõ thực tu vi của hắn. Nếu như hắn cảm động và nhớ tới thiện ý nàng đã lên tiếng nhắc nhở, có lẽ nàng thật sự có cơ hội sống sót từ trong tay của hắn. Nàng vội vàng nhìn chằm chằm ánh mắt yêu nam, vì vậy sau một tiếng giống này quả nhiên thấy lông mày xinh đẹp của hắn cao cao nhướng lên, liếc tới đây một cái, có ba phần kinh ngạc, ba phần tò mò. Thành, mạng sống có hy vọng, có ít nhất sáu thành. Đám mã tặc cũng kinh ngạc. Từng người đều xoay đầu lại chừng nàng, hận như muốn lập tức cắn xé nàng. Chỉ có điều nàng đứng ở phía sau, hơn nữa tính chất uy hiếp của nam tử xinh đẹp lớn hơn nữa, vì vậy Nhậm Béo âm độc nhìn nàng một cái ý là đợi lát nữa tính sổ với ngươi. Đã bị nàng vạch trần, hắn cũng không cần sĩ diện cãi láo nữa, tay vung lên, đám mã tặc lập tức xông tới. Đám dân liều mạng này kéo bè kéo lũ đánh nhau rất có bản lãnh, hiện tại rút đao vung ra nhìn như lộn xộn, thật ra đều đã có phân công. Trong đám khoảng chừng 30 người, có 5 người xung phong, trong tay đều cầm hai mã tấu to khoảng 2 thước, loại trường đao này rộng lưng, lưới dao mỏng đặc biệt thích hợp cho chặt chém. Trong đó có cả tên có khuôn mặt dữ tợn có ý đồ bất chính với Ninh Tiểu Nhàn, khó chịu xông lên phía trước, đánh vào bầu ngực của Mỹ Nam tử. Mặt khác mấy người kia vây xung quanh hắn, trường đao trong tay chuyên nhắm vào các đốt ngón tay của hắn. Chỉ cần một đao vung ra đầu gối đối phương chắc chắn bị chém đứt, chỉ có thể trở thành thịt cá trên thớt. Đợt công kích thứ nhất chỉ để thử dò xét, cũng đã muốn đánh chết đối phương tới tàn phế. Đám đàn ông này và đàn sói cùng sống nơi hoang dã dơ quy quy, e, quy quy u, a, cơ độc như bầy sói. Yêu quái xinh đẹp lại bất đắc dĩ thở dài, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tại sao người phàm lại vô tri như vậy. Hắn giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước đặt ngang ngực. Cổ tay trắng nõn như ngọc, ngón tay thon dài, lòng bàn tay lại vung lên một đóa sen hồng to lớn. Sen hồng đó tựa hồ đang ở trên đài hoa vào thời điểm rực rỡ nhất, mạnh mẽ nở ra, hình dáng mỗi một cánh hoa đều cực kỳ hoàn mỹ, giống như máu tươi, như hồng ngọc, nhìn qua sức sống mãnh liệt,